Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1874, tín đồ cầu nguyện lấy khiếu nại làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tử Yên trên thân phát sinh tình huống dị thường đã tìm được đáp án, nguyên nhân rất đơn giản, cô nương này giống như thật muốn trở thành khách hàng nhóm trong miệng vận mệnh chi thần, nàng nghe được mơ hồ thanh âm nhưng thật ra là tín đồ. Thành tín cầu nguyện, tốt a, chuyện này quả nhiên khắp nơi tràn đầy rãnh điểm. Đến mức Yêu Tử Yên, thành thần, nguyên nhân, tại Lạc Xuyên xem ra 89 phần 10 là tại khởi nguyên thương thành hoặc là trên người mình, mỗi ngày ăn hệ thống cung cấp thực vật coi như người bình thường cũng cần phải đạt đến đại la kim tiên cấp bậc, càng đừng đề cập Yêu Tử Yên vốn là có tôn giả tu vi. Tốt, đối với việc này ngoại trừ để Yêu Tử Yên có nghe được tín đồ thanh âm năng lực bên ngoài liền không có hắn ảnh hưởng của hắn. Tối thiểu tạm thời là dạng này, mà lại hệ thống cũng cấp ra rõ ràng trả lời, chuyện này đối Yêu Tử Yên sẽ chỉ sinh ra có lợi biến hóa. Yêu Tử Yên đối với chuyện này nắm lấy thái độ thờ ơ, đối với nàng mà nói không ảnh hưởng đến mình bây giờ sinh hoạt liền tốt. Những cái kia không có quy luật xuất hiện nghe nhầm đã nghiêm trọng quấy nhiễu được nàng bình thường sinh hoạt, đánh mặt trực viết tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, vinh quang đối cục thời điểm cũng không thể hết sức chăm chú, thường xuyên bị quấy nhiễu, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đang nghe Lạc Xuyên nói Isienot cũng có đồng dạng kinh lịch, lúc nàng thậm chí có loại tìm được chi âm cảm giác. Làm sao thiết chí thỉnh không quấy rầy trạng thái ta cũng không thế nào hiểu rõ. Lạc Xuyên lắc đầu, làm sao có thể, Yêu Tử Yên như lưu ly hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, căn bản không tin tưởng lời của hắn. Lạc Xuyên, ngươi không phải đều cùng hấp phụ chi chủ ký kết khế ước à, khẳng định phải so phổ thông thần minh lợi hại hơn nhiều, ta còn nhớ rõ trước đó giảng cái kia quỹ ngân sách cố sự đây. Nói ra ngươi khả năng không tin, 2 năm trước ta còn vội vàng tiếng Anh 46 cấp sự tình, nếu là có thể lại trì hoãn 1 năm, Lạc Xuyên liền có thể thành công thu thập 7 phần tiếng Anh 4 cấp chuẩn khảo chứng, triệu hồi ra có thể thực phát hiện bất luận cái gì nguyện vọng thần long. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là một cái phổ thông thông lão bản. Lạc Xuyên vuốt vuốt Yêu Tử Yên đầu, Yêu Tử Yên thì theo bản năng lắc đầu, đồng thời đẩy ra Lạc Xuyên không an phận móng vuốt. Không muốn luôn luôn mò đầu của ta, camera không phải tại quán cà phê à, bằng không ngươi trực tiếp đem nó đưa đến khởi nguyên thương thành, muốn sờ bao lâu thì mò bao lâu. Cái này sau này hãy nói. Quảng cáo, Yêu Tử Yên không khỏi trợn mắt chừng một cái, quyết định tạm thời không tính toán với hắn những thứ này. Thế nào mới có thể nghe không được những cái kia cầu nguyện thanh âm? Vấn đề chủ yếu ở trên thân thể ngươi. Lạc Xuyên tiếp tục ăn cơm. Ngươi, quyền hành, vẫn còn hình thành giai đoạn đối tự thân lực lượng chưa quen thuộc cho nên mới không cách nào chuẩn xác khống chế, đến mức thỉnh thoảng nghe được những cái kia tín đồ khiếu nại thanh âm. Khiếu nại, Yêu Tử Yên không quá lý giải Lạc Xuyên thuyết pháp này. Đúng a, cũng là khiếu nại. Lạc Xuyên gật gật đầu. Muốn là sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, ai sẽ nhàn không có việc gì đi hướng thần minh cầu nguyện, thần minh chức trách cũng là đi lắng nghe phàm nhân phàn nàn, sau đó nhìn tình huống đi quyết định phải chăng thực hiện nguyện vọng của bọn hắn. Yêu Tử Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên lời này nghe là lạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý dáng vẻ, tối thiểu Yêu Tử Yên tìm không đến bất luận cái gì phản bác địa phương, dù sao nàng lại chưa từng gặp qua còn lại thần minh, chỉ có thể Lạc Xuyên nói cái gì nàng liền tin cái gì. Vậy ta đâu, Yêu Tử Yên chỉ chính mình, không biết, Lạc Xuyên nhún nhún vai, chờ ngươi quen thuộc lực lượng của mình về sau tự nhiên là có thể chủ động thiết chí miễn quấy rầy trạng thái. Liên quan tới vận mệnh chi thần chủ đề tạm thời có một kết thúc, coi như Yêu Tử Yên lại không vui cũng không có cách nào, Lạc Xuyên đều không hiểu rõ trên người mình những cái kia chuyện ly kỳ cổ quái đến cùng là nguyên nhân gì, giúp Yêu Tử Yên chiếu cố vẫn là miễn đi. Hắn cảm giác mình có thể sẽ càng giúp càng bận bịu. Nguyên nhân cùng phương pháp giải quyết đều đã tìm được, nếu là lại vì chi xoắn suýt thì có vẻ hơi làm kiệu. Yêu Tử Yên hiển nhiên không phải như thế tính cách, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng rất nhiều, vừa cùng Lạc Xuyên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm tối. Ấy, Lạc Xuyên, thế nào, ta nhìn những cái kia cố sự bên trong viết tín đồ cầu nguyện cần phải thuộc về tín ngưỡng lực lượng đi, thần minh có phải hay không cũng là dựa vào cái này không ngừng biến cưỡng ép ư, suy nghĩ nhiều, đối chân chính thần minh mà nói, những cái kia tín ngưỡng cái gì kỳ thật không có nửa điểm tác dụng, sinh mệnh cấp độ đều không giống nhau, phàm nhân làm sao có thể ảnh hưởng đến chân chính thần minh. Điều kiện tiên quyết là cái này thần chỉ ít lên hết tiểu học có thể nắm giữ tự thân lực lượng. Tốt a, vậy ngươi nói ta nếu là thật trở thành vận mệnh chi thần, có thể hay không đặc biệt lợi hại? Yêu Tử Yên đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Khả năng đi, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Bất quá lợi hại hơn nữa, khẳng định cũng không có ta lợi hại, ngươi lại không có được đi học. Ta chưa từng đi học. Vâng, Lạc Xuyên ngươi là mạnh nhất. Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, ánh mắt tựa như là sơ nhập giang hồ thiếu nữ thấy được trong truyền thuyết tuyệt thế đại hiệp như lưu ly, trong mắt màu tím bên trong như có tinh quang thiểm nhấp nháy. Lạc Xuyên cảm giác quay chụp điện ảnh về sau cô nương này diễn kỹ lại tăng lên mấy cái cấp bậc. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy. Lạc Xuyên rất ít đi xoắn suýt những cái kia không quan hệ sự tình khẩn yếu, hắn thấy ngoại trừ lãng phí thời gian, tiêu hao tế bào não bên ngoài không còn những tác dụng khác, đương nhiên đây chỉ là trình độ nào đó, không câu nệ tiểu tiết, hắn vẻn vẹn chỉ là không thèm để ý thôi. Bất quá một thứ gì đó Lạc Xuyên vẫn là rất quan tâm, thì như hôm nay Yêu Tử Yên trên thân phát sinh sự tình. Nói thời gian dài như vậy, cơm tối lại là có chút nguội mất, Yêu Tử Yên có thể là cảm giác cầm lên trên lầu một lần nữa làm nóng có chút phiền phức, tiện tay thả ra một cái tiểu pháp thuật, đồ ăn lần nữa biến đến nóng hôi hồi, chỉ có thể nói siêu phàm lực lượng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong có thể tạo được tác dụng rất lớn. Ở phương diện này Yêu Tử Yên đã bị Lạc Xuyên đồng hóa đến không sai biệt lắm. Quảng cáo, nửa mây nửa mưa chưa gây bụi, khe suối trong vắt gió mát lượn lờ âm thanh. Sơn lâm khí trời luôn luôn hay thay đổi, vừa mới vẫn là mặt trời chói chang, đảo mắt chính là mịt mờ mưa phùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời mưa lấy, trời không âm, mặt trời không lặn, xanh ngắt phiến lá tràn đầy tinh mịn giọt nước, sắc trời xuyên qua mưa phùn, tại ẩm ướt cổ đạo lưu lại pha tạp bóng mờ, chỗ rừng sâu có thanh tuyền chảy xuôi, tựa như ngọc bàn rơi châu, thanh thúy thông thấu. Thanh vân mưa phùn, núi xa cổ đạo. Cổ đạo cuối cùng, thân mang bạch y bóng người chậm rãi tiến lên, mũ rộng vành che lấp diện mạo, theo thân hình đến xem hẳn là vị nữ tử, trong tay cầm một thanh toàn thân đen nhánh kiếm, giống như là hành tẩu giang hồ hiệp khách. Bả vai ngồi ngay thẳng cùng loại sóc bộ dáng thú nhỏ, ánh mắt linh động, không giống phổ thông động vật, chính ôm lấy một cái so với nó còn muốn lớn hoa quả gặm, ăn đến rất vui vẻ. Kỳ quái, nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong rừng không biết xa gần, lặng yên xuống tới mưa phùn lại lặng yên biến mất, chỉ có nhàn nhạt vũ khí quanh quần tại giữa rừng núi, không biết tên thanh thúy chim hót xa xa truyền đến, gió nhẹ chậm chậm lôi cuốn lấy sau cơn mưa mát lạnh. Sàn sạt, lâm phong phơ phất làm đến cành lá rung động, tinh mịn hạt mưa ngưng kết hội tụ, sau đó lăn xuống mà xuống, tan rã tại mặt đất ẩm ướt, cảnh sắc phía xa tại vũ khí có vẻ hơi mơ hồ, mang theo vài phần mưa bụi mông lung ý tứ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.